đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Kế hoạch, ầm ầm, Lôi Thiên phía dưới, một tòa núi lớn vết nứt không gian mở ra. Mấy thân ảnh từ đó rơi xuống. Mấy người kia chính là từ Diệp Tiêu Tiêu trên tay chạy trốn Ly Tinh Tôn giả mấy người. Thương Thái Nhất đưa tay đập nát mặt đất. Hắn phát ra không cam lòng gầm thét. Diệp Tiêu Tiêu, hắn chưa hề đều khinh thường tại đem cùng thế hệ cùng mình làm sự so sánh. Nhưng từ Ngạo Thiên Tông nơi đó, hắn một lần lại một lần cảm thụ đến không thể tưởng tượng áp lực. Cái này với hắn mà nói là sỉ nhục. Hắn là nhất định quân lâm thiên hạ vương giả. Không ai bì nổi, không người có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng hắn lại liên tiếp tại Ngạo Thiên Tông thủ hạ ăn phải cái lỗ vốn. Tại cùng Hạ Tiểu Man lúc giao thủ, hắn cho rằng Hạ Tiểu Man là có thể lấy lòng mình cường giả. Nhưng cùng Dương Phi Tuyết lúc giao thủ, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Thực lực của đối phương ngự trị ở bên trên chính mình. Mà tại đối mặt kia Diệp Tiêu Tiêu thời điểm, hắn lại có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Còn có một cỗ không cách nào tới địch nổi cảm giác bị thất bại. Hắn vốn nên là có thể trấn áp một thời đại vô địch tồn tại. Nhưng cỗ này lòng tin lại bị liên tiếp đả kích. Sau đó lại bị Diệp Tiêu Tiêu cho đánh tan. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Ngũ Thừa Vân thì tại âm thầm cười trộm. Thương Thái Nhất đạo tâm hiển nhiên bất ổn. Hắn cho tới nay đều quá mức xuôi gió xuôi nước. Mà lại như thế tự phụ một người. Một điểm nhỏ ngăn trở là không tính là cái gì. Nhưng liên tiếp tao ngộ tan tác đả kích. Vậy hắn chưa hẳn sẽ không sinh sôi tâm ma. Chuyện này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Diệp Tiêu Tiêu xuất hiện xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Mà sự cường đại của nàng càng là ngoài dự liệu. Kia phần cường đại, so trong truyền thuyết muốn càng thêm kinh thế hãi tục. Không tự mình đối mặt là không cách nào cảm động lây. Thương Thái Nhất trên thân phát ra nhàn nhạt hắc khí. Càng tà ác hung lệ. Cái này chính là nhập ma dấu hiệu. Mà nhìn thấy một màn này, Ly Tinh Tôn giả cũng là gầm thét một tiếng. Tĩnh tâm thần, chớ có bị tâm ma thôn phệ. Thương Thái Nhất từng ngụm địa thở hào hển, mồ hôi đầm đìa. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trong miệng niệm tụng tâm kinh. Trên thân những cái kia tia sợi hắc khí chậm rãi tiêu tán. Kia cỗ ma ý đúng là bị hắn áp chế xuống. Ông, Thương Thái Nhất trên thân khí tức trở nên càng thêm cường thịnh. Chân trời lôi vân vọt tới. Lại là thiên cương lôi kiếp. Thấy thế, Ngũ Thừa Vân ánh mắt trở nên âm trầm mấy phần. Đại đạo chi thánh thể. Đây là Thương Thái Nhất thần thể chi danh. Cái này chính là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt thể chất. Đạo pháp tại thể nội tự thành. Ấn khắc lấy thiên địa pháp văn. Đợi tương lai bước qua thiên môn. Cái này một thể chất liền có thể cùng thiên địa cộng minh. Tung hoành bát phương. Lại vô địch tay. Mà lại cái này cùng mất tích nhiều năm thiên đế là đồng dạng thể chất. Bởi vậy Thương Thái Nhất bị thiên cung ký thác kỳ vọng. Thương Thái Nhất chính là cách tân phái người. Tất cả mọi người đang toàn lực bồi dưỡng hắn. Để hắn tương lai có thể tiếp nhận thiên cung chi chủ vị trí. Tâm ma suýt nữa đem hắn thôn phệ. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Càng là mượn tâm ma đến cổ động tự thân. Khiến tự thân tu vi tiến thêm một bước. Thật sự là đáng sợ. Ngũ Thừa Vân càng phát ra tiếc nuối Dương Phi Tuyết lúc ấy không thể trực tiếp đem Thương Thái Nhất đánh chết. Hắn cách thiên môn đã là càng ngày càng gần. Đại hắn bước qua thiên môn về sau, cơ hội tất nhiên sẽ càng ít. Ngũ Thừa Vân rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, Thương Thái Nhất vượt qua thiên cương lôi kiếp cũng tỉnh lại. Hắn tinh khí thần lại tùy theo tỏa sáng. Hắn song quyền nắm chặt. Ngạo Thiên Tứ Kiệt. Hắn sớm muộn muốn toàn bộ dẫm tại dưới chân. Gặp hắn tỉnh lại, Ly Tinh Tôn giả cũng là khẽ vuốt cằm. Tán thưởng nói, đợi ngươi bước qua thiên môn. Lại đi tìm những người kia rửa sạch nhục nhã cũng không muộn. Không tệ, thiên nhân lĩnh vực tái chiến. Thương Thái Nhất ánh mắt kiên nghị. Hắn trầm giọng nói, ta muốn đi thiên cung cấm địa. Ly Tinh Tôn giả kinh ngạc nói, ngươi có nắm chắc, nghe vậy. Thương Thái Nhất ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn nói ra, nắm chắc không lớn, Nhưng ta nếu có thể từ nơi đó đi ra, đến lúc đó ta nhất định có thể quân lâm thiên hạ. Ta muốn đẩy chỗ chết mà hậu sinh. Ngươi có như thế tưởng niệm, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Ly Tinh Tôn giả đáp ứng xuống. Thương Thái Nhất quay người mà đi. Ta về Thiên Cung. Đoạn Đế lập tức đi theo. Hắn nói, ta cũng muốn trở về khổ tu. Đợi ta xuất quan nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người. Lại đi tìm kia Dương Phi Tuyết cùng Tam Tạng Hòa Thượng báo thù. Thấy hai người như vậy, Ngũ Thừa Vân cũng không nói thứ gì. Chỉ là đi theo, nàng cũng thực sự cần lực lượng. Nhìn thấy ba người rời đi, Ly Tinh Tôn giả bởi vì tổn thương ho khan hai lần, nhưng vẫn là lộ ra tiếu dung. Phen này đả kích đối bọn hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Đợi bọn hắn chân chính quật khởi, Thiên Cung tương lai sẽ càng ngày càng cường đại. Sau một lúc lâu, mặt khác bốn vị thiên nhân đến nơi này. Ly Tinh Tôn giả nhìn thấy bọn hắn một thân tổn thương cũng là khiếp sợ không thôi. Nói, bất quá là để các ngươi kéo dài một lát. Làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Kia lão giả áo bào trắng sắc mặt âm trầm. Hắn lãnh đạm nói, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ thật muốn đều bị kia Diệp Tiêu Tiêu cho lưu lại. Ly Tinh Tôn giả cau mày nói, cái này Diệp Tiêu Tiêu trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã trưởng thành đến ngay cả chúng ta đều không thể không coi trọng trình độ. Gầy gò nam tử trầm giọng nói, chỉ sợ đại thừa thiên nhân không xuất thủ, đã là không thể chế trụ kia Diệp Tiêu Tiêu. Nàng chi thực lực quá mức kinh khủng, không phải chúng ta có thể đối đầu. Thế là Ly Tinh Tôn giả trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Việc này lão phu sẽ mau chóng truyền trở về. Diệp Tiêu Tiêu đã là như thế, mặt khác ba cái kia Ngạo Thiên Tứ Kiệt nếu là bước vào thiên nhân lĩnh vực, chắc hẳn cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nam tử trung niên đối với cái này rất là tán thành. Hắn nói, Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Hạ Tiểu Man chính là thiếu niên kiếm tông, nhân đạo lĩnh vực kiếm đạo vô song, thậm chí còn lĩnh ngộ ra kiếm vực. Đãi nàng bước qua thiên môn, nàng chi kiếm có lẽ so La Thiên Kiếm Tông cửu ngự kiếm càng phải khó giải quyết. Ly Tinh Tôn giả nói ra, lão phu trước đó tại Đạt Ma Sơn gặp qua kia Dương Phi Tuyết. Thuần túy thể tu, nhưng thể chất cực kỳ đặc thù. Thiên cương đại môn tận mở, đã là Diệp Tiêu Tiêu về sau lại một tôn nhân gian vô địch. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, ta có dự cảm, chỉ sợ Ngạo Thiên Tông sẽ trở thành chúng ta kế tiếp đại địch. Mấy người đều là im lặng, nếu là chưa cùng kia Diệp Tiêu Tiêu giao thủ qua, bọn hắn còn sẽ không như thế. Nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông mang cho bọn hắn cảm giác bất an lại là càng ngày càng mạnh. Thiên đế mất tích nhiều năm, Chí Thánh Thiên Cung tổng thể thực lực mặc dù không yếu, nhưng thiên đế chính là định tâm thần châm. Bây giờ thế cục dần dần xu hướng đại loạn, không có chủ tâm cốt Chí Thánh Thiên Cung cũng cần làm tốt nhiều loại chuẩn bị. Kết thúc cái đề tài này, Ly Tinh Tôn giả hỏi, kia một đầu chuẩn bị như thế nào? Lão giả áo bào trắng nói, đại trưởng lão còn tại về Thiên Cung trên đường, nên phải đi lấy Thiên Nghịch Thạch. Nghe vậy, Ly Tinh Tôn giả liền lập tức nói ra, để phòng vạn nhất, vẫn là để đại trưởng lão đem thí thần đấu hồn đinh cũng cùng nhau mang tới đi. Lão giả áo bào trắng nghe xong liền biết, ngươi là lo lắng kia Diệp Tiêu Tiêu. Ly Tinh Tôn giả vuốt cằm nói, không tệ, nàng bỗng nhiên xuất hiện tại Thần Châu, mục đích thực sự không biết, vẫn là trước làm một tay chuẩn bị cho thỏa đáng. Cũng tốt, lão giả áo bào trắng rời đi, mấy người nhìn về phía cùng một cái phương vị, ánh mắt xâm nhiên, tiếp qua không lâu, chính là diệt Phật ngày. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.